Tiên Ma Đồng Tu, chương 1865, Nam Cương đại biểu đại hội. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu như sở hữu quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên người, đều đối Nam Cương lần thứ nhất tác chiến toàn bộ hội thượng Diệp Tiểu Xuyên lên tiếng cảm thấy mất mặt, không phải lấy tay che ngạch chính là quay lưng đi, đều giả bộ như ta không biết thằng này, hoặc là giả bộ ta cùng thằng này không quen bộ dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một người cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên diễn thuyết rất tốt, đó chính là Lưu Vân Tiên Tử. Tiên giới thế lớn, Nam Cương trước kia liền không cách nào trực diện kia phong, hiện tại Nam Cương đại bộ phận dị tộc đã rút lui hướng trung thổ, càng không phải là Nam Cương đại quân đối thủ. Lưu Vân Tiên Tử mùi ngon nghe Diệp Tiểu Xuyên đối với Nam Cương tương lai tác chiến mục tiêu phân tích cảm thấy một điểm sai đều không có, Nam Cương đặc thù địa hình hình dạng mặt đất đã định trước nơi đây không thích hợp đại quân đoàn chính diện tác chiến, chỉ biết trở thành toàn bộ hạo kiếp trong đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau, thông thường tác chiến hình thức tại Nam Cương cũng không dùng, chỉ có thể đầy đủ phát huy Nam Cương địa hình ưu thế du kích chiến cùng trận địa chiến, mới thích hợp Nam Cương tương lai tác chiến hình thức. Không hổ là con của mình, đầu chính là Linh Quang, Lưu Vân Tiên Tử rất là tự đắc cảm thấy Thương Thiên cuối cùng mở lần mắt, không có làm cho mình nhi tử bảo bối theo hắn cha, nếu như Tiểu Xuyên tính tình như hắn Du Mộc Ngật đáp giống như chết cha Diệp Thiên Tinh. Vậy đã xong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phản Thiên cùng Phong Vân Đoan trong khoảng thời gian này không có tiếp cận Diệp Tiểu Xuyên cơ hội, nhưng lại bị đánh mấy lần, ở chỗ này, có thể đánh bọn hắn còn có thể để hai người không dám đánh trả chính là Lưu Vân Tiên Tử. Hiện tại hai huynh đệ chỉ có thể núp xa xa, nhìn xem Lưu Vân Tiên Tử ở đằng kia tự mình mê say bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Vân Đoan dùng cánh tay thọt Phản Thiên, nói. Phản Thiên, người có phát hiện hay không, sư nương chính là bộ dáng có điểm gì là lạ a, giống như tại làm mộng tưởng hão huyền giống như, nhanh nhìn, nước miếng đều chảy xuống. Phản Thiên nhìn kỹ thật đúng là như thế, tự mình mê say trong Lưu Vân Tiên Tử, đang tại cảm thán con của mình thật thông minh thật là lợi hại, không có chú ý tới mình cá nhân hình tượng, nước miếng thật sự tại tích tắc chảy xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phản Thiên trong nội tâm một hồi ác hàn, hắn vội vàng đem Phong Vân Đoan miệng cho che lên, đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác miễn cho bị sư mẫu phát hiện mình hai người đã gặp nàng không tốt dạng, không tránh khỏi lại là một đốn đòn hiểm. Diệp Tiểu Xuyên nước bọt vẩy ra xúi dục những cái, kia năm tộc cùng dị tộc đại lão hô một hồi khẩu hiệu nội dung lòe loẹt vốn là chiến đấu chỉ là vì tốt hơn chạy trốn, hô 7-8 lượt sau đó mà bắt đầu hô, thiên giới đại quân đều là hổ giấy. Góc truyện audio.com, các loại, ngược lại là thật lớn nâng lên đoàn người chiến ý, nguyên một đám chiến ý ngập trời, hận không thể hiện tại liền cởi bỏ cánh tay xông vào vô sơn trong sương mù dày đặc đem trong sương mù dày đặc địch nhân băm dưa thái thịt giống như cho tàn sát cái sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem các tộc đại biểu quần hùng kích động Diệp Tiểu Xuyên vụng trộm xoa xoa mồ hôi trên trán, trong nội tâm may mắn, cuối cùng lại hồ lộng qua. Toàn thể đại biểu đại hội tại trong sơn cốc triệu khai một ngày một đêm, về sau lại đã tiến hành mở rộng hội nghị, đang khuếch đại hội nghị sau khi kết thúc Diệp Tiểu Xuyên liền cùng các tộc cao tầng đại biểu tiến vào sơn động chế định kế tiếp Nam Cương hơn 1.000 vạn đại quân tương lai cụ thể làm. Chiến kế hoạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chương cực lớn địa đồ bị mở ra, Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy thật dài cây gậy trúc chỉ vào trên bản đồ nguyên một đám tiêu chí, Phượng Nghi đám người rất nhanh sẽ tại Diệp Tiểu Xuyên chỉ địa đồ dùng màu sắc bất đồng bút họa một cái mũi tên. Tấm bản đồ này thật không đơn giản, là Nam Cương hiện tại sở hữu dị tộc cùng nhân tộc đội du kích phân bố đồ, có thể nói là cao nhất cơ mật bố phòng đồ, mấy ngày hôm trước vừa mới vẽ hoàn tất vẫn là do Nam Cương xuất thân Phong Vô Ngạn thiếp thân đảm bảo. Diệp Tiểu Xuyên nói, hôm nay thiên giới cuối cùng một chi đại quân hủy diệt quân đoàn cũng đã toàn bộ tiến nhập nhân gian, căn cứ Phượng Nghi cô nương cùng với Vương Tại Sơn nói, cái kia hạo kiếp chi môn tùy thời đều đóng cửa cho nên thiên giới đại quân mới đưa đại bản doanh lựa chọn tại Nam Cương Vô Sơn, buông tha cho hạo kiếp chi môn phụ cận khu vực. Nếu như bọn hắn đều đi tới nhân gian, tiên quân cũng đã hướng bắc đẩy vào mấy trăm dặm, đoán chừng giấu ở Vô Sơn trong sương mù dày đặc thiên giới chủ lực gần nhất 3 năm ngày, sẽ hướng bắc đẩy mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Sơn chính Bắc Phương sở hữu đội du kích ven đường thiết lập cạm bẫy, trở ngại địch nhân đẩy mạnh bộ pháp, đồng thời phiến khu vực này trong đội du kích phải lập tức hướng đông tây hai cái phương hướng chuyển di, tránh đi thiên giới đại quân chủ lực mũi nhọn. Một cái năm tộc tộc trưởng nói, nếu như thiên giới đại quân phân tán tiến vào đại sơn vây quét chúng ta, phải làm như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn người này, lập tức tức giận, lại là cái kia cao sơn tộc đại ngôn tộc trưởng. Lúc trước tại trong sơn cốc họp thời điểm, thằng ngốc này đại cái không phải đã hiểu ư, thế nào còn có thể hỏi ra loại này ngây ngốc vấn đề đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời, ý bảo Phượng Nghi làm thay. Phượng Nghi nói, nếu như thiên giới đại quân thật sự dám chia thanh giao nộp toàn bộ thập vạn đại sơn, vậy bọn họ liền thua không nghi ngờ, chúng ta có thể nhằm vào từng cổ một địch nhân vây mà diệt chi. Thiên giới đại quân sẽ không ngốc đến chính mình chia. Cóc truyện audio.com. Theo bọn họ tiên quân hành quân lộ tuyến mà nói, bọn hắn cũng không có muốn tại trong núi lớn cùng chúng ta tiêu hao xuống dưới, mục tiêu của bọn hắn thủy chung đều là Cẩm Tú phồn hoa trung thổ chi địa, chúng ta chỉ cần tại ven đường tập kích quấy rối thoáng một phát, kiềm chế thiên giới bộ phận binh lực, giảm bớt trung thổ chính diện chiến trường áp lực là được rồi. Chờ đến trung thổ chiến cục mấu chốt thời kỳ, chính là chúng ta Nam Cương các tộc chủ động xuất kích thời điểm, theo hai cánh bọc đánh, lao thẳng tới trung thổ chính diện chiến trường, cùng trung thổ đại quân tiền hậu giáp kích địch nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ngôn tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó lộ ra hắc hắc hắc cười ngây ngô. Mặt khác các tộc tộc trưởng, đều là một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Đã sớm minh bạch đạo lý, như thế nào tên ngu ngốc này đến bây giờ còn không có cả lưu loát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ho khan vài tiếng, để mọi người đình chỉ khinh bỉ đại ngôn tộc trưởng, nói. Thiên giới chủ lực sắp tới sẽ bắc thượng, tình báo này siêu tập công tác liền giao cho Nam Cương chư dị tộc, không có vấn đề a, Thiên Lân tộc thêm chút đầu nói. Kiếm thần yên tâm, chính là hiện tại Nam Cương mấy vạn đào đất thú, còn có vô số vô ảnh điểu, cũng đã gắn đi ra ngoài, thiên giới đại quân mọi cử động đều ở nắm giữ, không phải ta và ngươi thổi, chúng ta có năng lực giám thị đến thiên giới đại. Quân là bất luận cái gì một cái phân đội nhỏ cụ thể hướng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Nam Cương có thật nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái động vật, cái gì kia đào đất thú cùng vô ảnh điều chính là giám thị thiên giới đại quân thu thập tin tức tốt nhất trinh sát, có những thứ này động vật giám thị, hẳn là không có vấn đề gì. Đang định tán dương vài câu, bỗng nhiên cảm giác lúc này đây Nam Cương lần thứ nhất toàn thể đại biểu tác chiến đại hội, không có nhìn thấy thiên bức tộc bóng dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền hỏi, tộc trưởng ta giống như không có nhìn thấy thiên bức tộc, bọn chúng không có tới tham gia. Lần trước Thanh Long cốc một trận chiến ta còn không có hào hào cảm tạ Bạch Sơn tộc trưởng đâu. Thiên Lân tộc chờ mấy cái dị tộc tộc trưởng, đều là khẽ lắc đầu. Hắc Tinh Linh tộc Hắc Sơn tộc trưởng nói, đừng nói nữa ta phái người đi Vạn Bức Sơn, liền Bạch Sơn này lão con rơi cọng lông cũng không có nhìn thấy, chỉ nói là Bạch Sơn hiện tại rất buồn rầu, Vạn Bức Sơn giống như bị một chì mập chim dày vỏ trướng khí mù mịt, Bạch Sơn không rảnh đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sừng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng tài quả nhiên không có làm cho mình thất vọng a, xem ra không được bao lâu, Bạch Sơn tộc trưởng sẽ đã chạy tới khóc hô hào làm cho mình tiếp hồi vượng tài. Cũng không biết, lúc trước lúc gần đi, nói cho vượng tài, khiến nó tại nữ oa di tích trong nhiều đi dạo, cũng không biết cái này mập chim tìm được nữ oa dị bảo có hay không. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.